Căn Nhi, chương 19, tra tấn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm đạo của cô vô cùng ướt, hàm chứa dương vật của hắn, không ngừng tiết ra dâm thủy. Cô có thể cảm nhận được quy đầu của hắn chậm rãi ma sát ở bên trong cơ thể cô, mạch máu nhảy lên cực nhanh, thịt huyệt liền vô cùng ngứa ngáy, hận không thể dùng lực mà chọc, dùng sức mà đâm vào. Trên mặt cô nóng lên, cánh tay đưa qua sờ soạng đùi hắn một chút, hắn lập tức nắm chặt tay cô, kéo tay cô sờ lên hình dáng cơ đùi của hắn, lòng bàn tay gắt gao dán lên da thịt từ phần đùi ngoài đến phần thịt non mịn bên trong đùi, lại kéo tay về phía trước dán lên dương vật. Hắn lấy tay cô bắt lấy hai túi trứng đầm ở trên mông thịt có hơi biến hình, độ ấm hơi thấp, da vừa lạnh vừa trơn trượt, bị dâm thủy của cô chảy ra dính ướt bàn tay. Niệm đệ niết trong lòng bàn tay nắm chặt, hắn đè nặng cô hừ một tiếng, dương vật nhẹ nhàng mà đâm vào phía bên trong. Cô thở dốc, em, Diệu Tổ xoa môi âm hộ của cô, lật mảnh thịt hơi mỏng kia ra, vừa kéo vừa gọ, đầu ngón tay đều dính dịch thể nhão dính của cô. Hắn thấp giọng nói, thật nhiều nước, niệm đệ giật giật chân, theo đó làm hắn ở bên trong thân thể cô hoạt động theo, cô nhẹ giọng nói. Động đi, Diệu Tổ cười ngắn ngủi một tiếng. Không, niệm đệ nghĩ thầm, hắn đây là muốn tra tấn cô. Cô nghĩ nghĩ, xoa nắn hai cái thịt cầu của hắn một chút. Bụng nhỏ của hắn đột nhiên phập phồng một chút, thở dốc khàn khàn, kề sát ở trên lưng cô. Chị à, hắn nhão dính dính mà rên rỉ lên. Phản ứng của hắn rất có ý tứ, niệm đệ nhéo hắn không bỏ, kéo lại đẩy ra. Hắn run lên một chút, cô đột nhiên rút ra liền đâm qua lại hai cái. Niệm đệ đều sắp bị hắn đâm đi xuống, nắm ở trên mép giường, ván giường suýt nữa lật xuống. Cô bỏ tay ra cũng không dám lại trêu cợt hắn, hai chân kẹp chặt, cắn môi thở dốc. Diệu Tổ ấn cô, kẹp đúng là chặt, em không cắm, chị kẹp cho em ra đi. Niệm đệ đỏ mặt lợi hại, đừng náo loạn, hắn ôm chặt cô khóa ở trong ngực. Không có nháo, cô giật giật bụng có hơi không thoải mái. Hắn vừa thọc vào rút ra, lại không lùi ra ngoài, nửa vời như vậy thật dày vò cô, làm hạ thân cô tê dại, treo ở giữa không trung. Cô thử kẹp chặt hạ thể, kẹp lấy côn thịt thô dài của hắn, hắn hừ hừ bên lỗ tai cô. Thật là lợi hại, hắn nói nửa mang trêu đùa, cái miệng nhỏ này, so với cái miệng nhỏ phía trên còn dùng tốt hơn. Niệm đệ bắt lấy cổ tay của hắn, cắn môi. Huyệt thịt kẹp hắn cọ sát tầng tầng lớp lớp trong âm hộ xô đẩy hắn, mấp máy một chút trơn trượt chặt hẹp, vô cùng mất hồn. Diệu Tổ dần dần nói không nên lời, càng thở dốc lợi hại, hơi hơi hạ hông phối hợp với cô. Hai người thịt dán sát thịt ôm cùng một chỗ, hạ thân mấp máy dây dưa cực nhỏ, hắn không đầu không đuôi mà hôn tóc cô, cọ tới cọ lui trên người cô, dính lấy cô. Niệm đệ bị hắn đẩy ra bên ngoài một chút, vốn dĩ đã nằm ở ngay cạnh giường, đột nhiên dưới thân trống không, suýt lăn lóc ngã xuống lại bị hắn dùng tay vớt lên. Một chân cô đạp lên trên mặt đất, một chân bị hắn kẹp ở giữa hai chân hắn, Diệu Tổ vớt được nửa người trên treo giữa không trung của cô, ấn xương quai xanh của cô, đột nhiên cứ như vậy đâm mạnh lên. Dương vật mạnh mẽ nhẫn nại hồi lâu giống như sống lại mà đâm sâu rút cạn, liên tiếp luận động, đem cô hung hắn đẩy ra, lại bị cánh tay hắn vớt trở về. Niệm đệ bị đâm lúc ẩn lúc hiện, nắm chặt cổ tay của hắn, cực kỳ hoảng loạn. Đừng nhúc nhích, a, để chị đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Tổ nâng hông đâm cô, đem cô đánh vào giữa không trung không ngừng run rẩy, tư thế này làm cô vô cùng sợ hãi, âm hộ co lại vô cùng chặt giống như muốn bấm gãy hắn. Vừa chặt vừa nóng, lại vừa ướt. Chị à, hắn thở hổn hển làm dương vật cọ sát với thịt âm hộ cô, vang lên âm thanh dâm mị, hắn bắt chặt lấy cô, không ngừng hỏi. Thoải mái không, có thích hay không, niệm đệ nghẹn ngào một tiếng, hai chân cứng còng, một dòng nước từ chỗ sâu trong âm đạo bắn ra ngoài tưới ở trên mã mắt của quy đầu. Diệu Tổ thở dài một tiếng, ấn môi âm hộ đem cô gắt gao cố định ở trên dương vật run rẩy hông bắn cho cô. Hắn vừa bắn tinh vừa dây dưa âm hộ, làm lượng lớn dịch thể hỗn hợp tinh dịch đều chảy ra tràn lên mông cô tích táp rơi xuống trên mặt đất. Hắn xoa âm đế của cô, xoa xoa tinh dịch tràn ra ít hầu khàn khàn nói. Em không muốn bắn, đều tại chị kẹp quá chặt, niệm đệ còn chưa hồi thân, cổ tay lỏng lẻo đáp trên người hắn, chỉ thở dốc dồn dập không nói chuyện. Diệu Tổ ôm cô lăn một cái, đặt ở lại trên giường, sờ mặt cô, hút môi cô, ngực ép chặt cô, dương vật ngốc tại âm hộ của cô chính là không chịu ra ngoài. Một lát sau, hắn lại cương cứng một lần nữa, đột nhiên đỉnh đầu nói. Lại đến một lần, em mau một chút, niệm đệ khóc lên lại giống như đang rên rỉ. Cách chương.